Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1057, vấn đề, đáp án, phần 1, 3. Hoang đã. Lục Minh lên tiếng, ngắt lời Vĩnh Hằng. Tại sao thần hy vọng và thảm họa lại trở mặt với nhau? Vĩnh Hằng cười khổ lắc đầu. Ta cũng không rõ, căn phòng chân thực không có biểu hiện gì, Vĩnh Hằng nói thật. Tóm lại, Lục Hải Phong thực sự đã tiên đoán được chuyện này, hoặc có lẽ ông ta đã có được thông tin tình báo từ nơi khác, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, về điểm này, ông ta thực sự đã chứng minh rằng kế hoạch của ông ta nhằm vào thần hy vọng không phải là một kế hoạch ngu ngốc nảy ra trong đầu, mà là đã có sự chuẩn bị từ trước. Lục Minh tiếp lời, nhưng chỉ dựa vào điểm này, ngươi chắc chắn không thể từ bỏ mọi thứ để liều lĩnh cùng Lục Hải Phong. Vĩnh Hằng gật đầu, đúng vậy, chỉ dựa vào điểm này thì còn lâu mới đủ. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại đưa ra yếu tố thứ hai, liên quan đến bí mật căn phòng phong ấn. Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại. Ngay khi mới đến đây, Lục Minh đã cảm thấy căn phòng phong ấn có vấn đề, nhưng lại không tìm ra được gốc rễ của vấn đề. Ban đầu, Lục Minh định hoãn lại việc hỏi về vấn đề này, nhưng không ngờ Vĩnh Hằng lại tự mình đưa ra câu trả lời trước. Lục Hải Phong nói rằng, căn phòng phong ấn chính là ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Lục Minh há hốc mồm, ảnh tử dưới chân hắn cũng khẽ giật mình, giống như ý chí thế giới, vũ trụ cũng có ý chí riêng, nhưng ý chí vũ trụ quá lớn, quá rộng, khiến hầu như mọi người đều cho rằng ý thức vũ trụ của vũ trụ hy vọng vẫn còn mơ hồ, chưa thực sự thức tỉnh. Tuy nhiên, Vĩnh Hằng lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng đã thức tỉnh từ rất lâu rồi, nhưng đã bị thần hy vọng phong ấn trong căn phòng phong ấn. Đúng vậy, các ngươi không nghe nhầm đâu, thần hy vọng đã phong ấn ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng trong căn phòng phong ấn từ rất lâu trước đây, cũng chính vì vậy. Thần hy vọng mới có thể có được quyền lực to lớn, trở thành một sự tồn tại vô địch thiên hạ, bởi vì hắn ta đã chiếm đoạt một phần quyền năng của ý thức vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Quyền năng của ý chí vũ trụ là vô cùng khủng khiếp, có thể so sánh với quyền năng của ý chí thế giới, trong lãnh địa của nó có thể làm mọi thứ. Tương tự như vậy, cũng có thể so sánh với sự ưu ái của ý chí thâm uyên mà Lục Minh hiện có, chỉ cần sự ưu ái của ý chí thâm uyên thôi cũng có thể tăng tốc độ tu luyện của Lục Minh, giúp Lục Minh có được lợi thế sân nhà to lớn trong thâm uyên. Vậy thì, nếu có thể thay thế hoàn toàn, thậm chí là thay thế một phần ý chí thâm uyên thì sao? Lợi ích trong đó lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Tại sao thần hy vọng lại mạnh mẽ đến mức không gì không làm được như vậy? Đây chính là một phần nguyên nhân. Nói xong, Vĩnh Hằng đợi Lục Minh tiêu hóa một chút, rồi nói tiếp. Thực ra, tin tức này đối với ta mà nói, tuy có chấn động nhưng không phải là tin tức gì quan trọng. Bởi vì tin tức này không thể sử dụng được. Ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng là vật cấm kỵ của thần hy vọng, ai dám nhắm vào thứ này thì chính là kẻ thù của thần hy vọng. Nhưng trong toàn bộ vũ trụ hy vọng, có ai dám làm kẻ thù của thần hy vọng không? Không ai dám, ngoại trừ Lục Hải Phong. Ông ta đúng là một kẻ điên, và sau đó, sau khi chúng ta nói xong về chuyện căn phòng phong ấn, Lục Hải Phong lại đưa ra yếu tố thứ ba. Ông ta nói với ta rằng thần hy vọng muốn đổi đường. Từ con đường tà thần, đổi sang con đường chân thần. Lục Minh đã biết tin tức này. Nhưng vấn đề là, lúc đó Lục Hải Phong nói với Vĩnh Hằng điều này là dựa trên tiền đề là sự việc vẫn chưa xảy ra. Nói cách khác, Lục Hải Phong này được gọi là tiên đoán. Hơn nữa, đối tượng tiên đoán lại là thần hy vọng. Lục Minh không kìm được mà nói, ngươi chắc chắn rằng Lục Hải Phong chỉ là một người chơi mới chứ? Vĩnh Hằng cười khổ một tiếng, ta chắc chắn, nhưng cũng không chắc chắn. Chắc chắn là vì sự dao động của linh hồn Lục Hải Phong, mọi thứ đều có thể chứng minh nguồn gốc và thân phận của ông ta. Điểm không chắc chắn nằm ở chỗ, mọi hành động, mọi lời nói của Lục Hải Phong đều không giống một người chơi mới. Yếu tố thứ ba ta vẫn chưa nói xong. Lúc đó, Lục Hải Phong không chỉ dự đoán chính xác cuộc xung đột giữa thần hy vọng và thảm họa, cũng như việc thần hy vọng chuẩn bị đổi đường. Ông ta thậm chí còn biết cả phương án cụ thể để thần hy vọng đổi đường, Lục Minh không khỏi há hốc mồm. Sao có thể? Nếu nói rằng dự đoán được thần hy vọng đổi đường thì còn có thể chấp nhận được. Vậy thì dự đoán được phương án cụ thể để thần hy vọng đổi đường thì điều này có vẻ hơi hoang đường. Lục Hải Phong làm sao có thể biết được chuyện này? Tại sao ông ta có thể biết được? Đừng nhìn ta. Vĩnh Hằng cười khổ một tiếng, vì ta cũng không biết. mà kế hoạch của Lục Hải Phong đều dựa trên phương án đổi đường của thần hy vọng. Không biết ngươi có biết một điều không, thực lực càng mạnh thì đổi đường càng khó. Lục Minh gật đầu, hắn biết điều này. Mà độ khó đổi đường của thần hy vọng còn khó hơn cả lên trời. Vì vậy, phương án đổi đường của hắn ta rất phức tạp. Nhưng khi một việc càng phức tạp thì càng có nhiều sơ hở, trước đó Lục Minh đã từng đoán về phương án đổi đường của thần hy vọng. Kết quả phỏng đoán của hắn là, thần hy vọng phải thông qua việc thôn phệ Thâm Uyên để hoàn thành việc đổi đường. Đây là tiền đề lớn. Còn tiền đề nhỏ là, thần hy vọng phải cải tạo toàn diện Thâm Uyên, thể xác của mình, linh hồn của mình, độ khó trong đó cao đến mức nào thì tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nhưng thực ra, Lục Minh vẫn đánh giá thấp độ khó đổi đường của thần hy vọng. Ngoài một số sự chuẩn bị cần thiết, chẳng hạn như cải tạo Thâm Uyên và bản thân mình, thần hy vọng còn cần chuẩn bị nhiều thứ khác. Chẳng hạn như, điểm mấu chốt nhất, sự liên quan đến ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng, bây giờ ngươi đã chuyển sang tu luyện con đường chân thần, hẳn phải hiểu một đạo lý. Thâm Uyên và vũ trụ hy vọng là hai vũ trụ độc lập không can thiệp lẫn nhau, người tu luyện con đường chân thần không thể thôn phệ Thâm Uyên. Đạo lý này cũng áp dụng cho thần hy vọng, thậm chí, thần hy vọng còn bị ảnh hưởng bởi điều này nhiều hơn một chút, dù sao thì hắn ta cũng sở hữu một phần quyền hành của vũ trụ hy vọng. Lục Hải Phong nói với ta rằng, thần hy vọng muốn hoàn thành việc đổi đường, trước tiên và cũng là điều bắt buộc phải làm, đó là thoát khỏi sự liên quan đến ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Hơn nữa, thời điểm hoàn thành việc này cũng có những điều cần lưu ý và nói ra. Vĩnh Hằng lẩm bẩm một tràng dài, Lục Minh nghe nửa hiểu nửa không. Trong đó liên quan đến ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng và ý chí Thâm Uyên, nói chung, thần hy vọng xóa bỏ sự ràng buộc với ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng đồng thời cũng cần phải tạo ra mối liên hệ với ý chí Thâm Uyên. Muốn làm được điều này, yêu cầu rất cao, nhưng đối với thần hy vọng, dù yêu cầu có cao đến đâu cũng không quan trọng, hắn ta có thực lực đó. Nhưng vấn đề là, thần hy vọng dường như không ngờ rằng có người dám tính kế mình. Đây là nguyên nhân chính khiến thần hy vọng thất bại. Lục Minh lại hỏi ngược lại, thần hy vọng không gì không thể, Vĩnh Hằng nhếch mép, tất nhiên là có cách tránh được sự dòm ngó của thần hy vọng. Đúng vậy, trước đây con đường giả của Lục Minh có thể ngăn cản sự dò xét của thần hy vọng, trước đây Lục Hải Phong rõ ràng cũng có thủ đoạn như vậy. Vĩnh Hằng cảm thán một tiếng, việc đổi đường của thần hy vọng giống như một cuộc phẫu thuật cực kỳ tinh vi, không thể sai lệch dù chỉ một chút, nhưng sai lệch vẫn xảy ra. Lục Hải Phong và ta. Vĩnh Hằng tự đưa mình vào. Không phải vì tự cao, mà là vì hắn ta thực sự đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chuyện này. Ba yếu tố, cộng với sự hợp tác trước đây, cộng với việc ta không phải là người cam chịu đứng dưới người khác, thế nên ta đã lựa chọn hợp tác với Lục Hải Phong để làm chuyện này. Tất nhiên là có rủi ro, ta thừa nhận, ta có phần đánh cược. Nhưng muốn kiếm được món hời lớn, không đánh cược thì sao có thể thắng. Lục Hải Phong không tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho ta, ông ta nói chỉ cần ta hoàn thành hai việc. Thu thập tin tức tình báo và đến căn phòng phong ấn chờ lệnh, chờ tín hiệu, rồi cho thần hy vọng uống một ít thuốc bổ. Vĩnh Hằng là tay sai số một của thần hy vọng, một khi hắn ta phản bội, uy lực thực sự lớn đến mức khó tin. Đầu tiên là sự minh bạch thông tin một chiều, đối với người khác, chiến trường có thể là một nơi bí mật nhưng đối với Vĩnh Hằng, muốn dò hỏi chiến trường ở đâu, chỉ cần một chút mưu mẹo và thủ đoạn là đủ. Và ngay khi thần hy vọng bắt đầu đổi đường, Vĩnh Hằng đã ra tay với con đường phong ấn. Thực ra không có gì phiền phức cả, chỉ cần can thiệp một chút vào dao động năng lượng, kích thích một chút tính chủ động của ý chí vũ trụ hy vọng. Hơn nữa, sự liên quan giữa thần hy vọng và ý chí vũ trụ hy vọng thực sự quá sâu sắc. Bản thân bước này không cho phép bất kỳ sai sót nào, hành động của ta đã trở thành giọt nước tràn ly, sự phá hoại nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn, nụ cười kiêu hãnh hiện trên khuôn mặt Vĩnh Hằng. Thần hy vọng là vô địch thiên hạ. Hắn ta quá mạnh. Mạnh đến mức không ai dám nảy sinh ý định thách thức thần hy vọng, ngoại trừ thảm họa nhưng đê ngàn dặm cũng có thể vỡ vì tổ kiến. Ở nơi quan trọng nhất vào thời điểm thích hợp nhất, chỉ cần một hành động nhỏ là đủ để thay đổi cục diện. Nghe lời Vĩnh Hằng nói, Lục Minh và Ảnh Tử đều im lặng không nói gì. Trong lòng họ đều có một suy nghĩ như vậy. Thần hy vọng bị chết oan. Khi ta gặp Lục Hải Phong, thần hy vọng đã đổi đường thất bại, linh hồn tan vỡ. Nói đến đây, Vĩnh Hằng lại có chút kích động. Hắn ta đứng dậy, chỉ về phía trước khoảng 3 mét. Thi thể của hắn ta nằm ở đó, trên mặt vẫn còn nụ cười. Có lẽ hắn ta tự cho rằng lần này mình nhất định sẽ thành công, Ha ha ha, nói xong, Vĩnh Hằng lại chỉ về một vị trí xa hơn một chút. Đó là nơi ngươi ở, một bức tường thành đơn giản, bên trong có ngươi được bọc trong tả lót. Nhưng rất nhanh, Vĩnh Hằng nheo mắt, lắc đầu, nói thật, cả ta và Lão Lục đều không hiểu tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đó, nhưng điều đó không quan trọng. Ta và Lão Lục mỗi người nghiên cứu ngươi 7 ngày, đồng thời tiến hành một chút thay đổi nhỏ trên cơ thể ngươi, nghe vậy, Lục Minh hẳn nên tức giận. Nhưng hắn lại không tức giận. Hắn chỉ nhìn khuôn mặt ngày càng cuồng nhiệt của Vĩnh Hằng, trong lòng lại dần dâng lên sự ghê tởm đối với Vĩnh Hằng, khuôn mặt của hắn ta, thật khó coi. Giọng điệu của hắn ta, thật đáng đấm. Biểu cảm của hắn ta, thật đáng ghét, Vĩnh Hằng đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, nhìn về phía Lục Minh cười nói. Đúng rồi, thực ra khi ngươi còn nhỏ, ngươi rất thích cười. Nụ cười của ngươi thực sự rất trong sáng. Ngay cả khi lúc đó ta đã là cường giả tối cao, thế mà vẫn sẽ bị nụ cười của ngươi làm lay động, ngươi có biết không? Ngươi không phải là người bẩm sinh thiếu cảm xúc, vấn đề trên người ngươi là do Lục Hải Phong gây ra. Nói xong, Vĩnh Hằng không nói gì nữa, chỉ nhìn Lục Minh, quan sát phản ứng của Lục Minh. Nhưng Lục Minh lại không có phản ứng gì. Hắn chỉ gật đầu, đã nằm trong dự đoán, sau đó lại im lặng. Dưới chân, ảnh tử khẽ lay động. Anh ta đang run rẩy, Lục Minh có thể cảm nhận được, trên người ảnh tử đang dâng lên những dao động cảm xúc mãnh liệt, nhưng có một điểm rất thú vị là, khi cảm xúc của một người kích động đến một mức độ nào đó, ngược lại lại không thể nói nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Minh, Vĩnh Hằng lắc đầu. Hắn ta thu lại vẻ cuồng nhiệt vừa rồi, từ từ ngồi trở lại ghế. Không tò mò tại sao Lão Lục lại cải tạo ngươi sao, tò mò. Nói xong một cách đơn giản, Lục Minh lại mở miệng, thả ra thêm một mảnh vỡ linh hồn nữa, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Vĩnh Hằng sửng sốt, không ngờ Lục Minh vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Hắn ta hơi nhún vai, Vĩnh Hằng búng tay, sau đó nói lại. Hỏi đi. Vậy, tại sao Lục Hải Phong lại cướp đi cảm xúc của ta? Lục Minh theo suy nghĩ của Vĩnh Hằng, đặt ra câu hỏi. Và Vĩnh Hằng cũng đưa ra câu trả lời. Vì lợi ích. Kế hoạch phải có lợi nhuận. Cũng giống như làm việc phải có mục đích. Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng, tại sao lại tính kế thần hy vọng, rảnh rỗi sinh nông nổi, thể hiện mình rất lợi hại, đừng đùa, hành động của bọn họ không ngoài mục đích lợi ích thúc đẩy. Lúc đó, khi đứng bên cạnh thi thể của thần hy vọng, thực ra ta đã nghĩ đến việc giết chết Lục Hải Phong, sau đó độc chiếm mọi thứ trước mắt. Vĩnh Hằng nói như vậy, Lục Minh đột nhiên ngắt lời hỏi, dừng, ta hỏi một câu khác. Lục Hải Phong lúc đó đã bị thương rồi phải không? Vĩnh Hằng sửng sốt rồi gật đầu, đúng vậy, trạng thái của ông ta hơi kém. Ông ta bị thương thế nào? Vĩnh Hằng lắc đầu, không biết. Nhưng ta nghĩ, nếu như ta có nhiệm vụ của mình thì ông ta chắc cũng có nhiệm vụ của ông ta. Mặc dù ta không biết nhiệm vụ của Lục Hải Phong là gì, nhưng ta nghĩ nhiệm vụ của ông ta chắc chắn sẽ có một mức độ nguy hiểm nhất định, bị thương cũng không có gì lạ cả. Hắn phát hiện ra một điều. Vĩnh Hằng dường như cũng không biết nhiều. Hắn ta chỉ là một tên đồ tể. Tiếp tục nói về vấn đề lợi ích, tên đồ tể Vĩnh Hằng không tự biết, ngược lại còn tỏ ra tự hào, hắn ta thực sự có thể tự hào, dù sao thì, đã làm chuyện lớn như vậy, ngay cả khi không phải là người chủ đạo, chỉ là người tham gia, cũng đủ tự hào rồi, ta thực sự muốn giết chết Lục Hải Phong, nhưng khi cân nhắc đến năng lực của Lão Lục, cũng như việc ông ta tính toán không sai một ly như vậy, ta lại không dám, nói xong lời này. Vĩnh Hằng còn không quên bổ sung một câu, hơn nữa, phần vốn được phân. Bổ cho tôi trong kế hoạch ban đầu, theo ta thấy thì cũng đủ rồi. Con người không thể quá tham lam, đúng không? Lục Minh gật đầu đồng tình, Vĩnh Hằng lại nói, quay lại nói về năng lực của Lão Lục. Cái này chắc ngươi phải rõ hơn ta chứ, cộng linh mà. Tất nhiên, cộng linh của Lão Lục không phải là cộng linh bị thiết kế đi chệch hướng như của ngươi, mà là cộng linh bình thường. Năng lực này, với tư cách là một năng lực truyền thừa hỗ trợ, hiệu quả của nó mạnh đến mức khủng khiếp, toàn bộ vũ trụ, nhớ nhé, là toàn bộ vũ trụ. Chỉ có năng lực cộng linh mới có thể xử lý thỏa đáng những gì thu hoạch được lần này. Và phần thu hoạch này chính là tất cả mọi thứ của thần hy vọng. Cơ thể, linh hồn, ký ức, cảm xúc, cũng như sức mạnh, quyền hạn. Tất cả mọi thứ của thần hy vọng, tất cả mọi thứ của thần hy vọng, đây được coi là một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Tất cả những thứ liên quan đến thần hy vọng đều có giá trị rất lớn. Sau khi giết chết thần hy vọng, Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ chiến lợi phẩm có giá trị nào, và năng lực cộng linh có thể xử lý rất tốt những chiến lợi phẩm này. Vĩnh Hằng lại mở miệng, kế hoạch phân chia của ta và lão Lục thực ra rất đơn giản. Ông ta muốn tương lai của thần hy vọng, tức là con đường chân thần mà thần hy vọng đã đi. Còn ta, muốn quá khứ của thần hy vọng, ta muốn sức mạnh của thần hy vọng và quyền hành của thần hy vọng, tức là ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Lục Minh phản bác, điều này liên quan gì đến cảm xúc của ta? Vĩnh Hằng cười khẩy, đừng quên, ngươi cũng được coi là một phần chiến lợi phẩm. Nói xong, Vĩnh Hằng hít một hơi nhẹ, tiếp tục nói từng chuyện một, ngươi cũng đừng hỏi gì nữa, để ta nói liền mạch, nếu như có gì không hiểu thì ngươi hãy hỏi lại. Lục Minh gật đầu, được. Vì vậy, Vĩnh Hằng lại kéo chủ đề trở lại ban đầu. Kế hoạch phân chia là như vậy, tiếp theo cần lão Lục ra tay. Những thứ của thần hy vọng không dễ tước đoạt, chỉ có lão Lục ra tay, ta mới có thể có được sức mạnh và quyền hành của thần hy vọng. Thực ra về mặt quyền hành thì rất đơn giản, nói xong, Vĩnh Hằng chỉ tay ra bên ngoài, sau khi thần hy vọng tử vong, ai nắm giữ được căn phòng phong ấn, người đó sẽ nắm giữ được ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng, mà nắm giữ được ý chí vũ trụ hy vọng, tự nhiên sẽ có được quyền hành mà thần hy vọng từng có. Mặc dù cần thời gian nhưng chỉ là công phu mài sắc mà thôi. Còn muốn có được sức mạnh của thần hy vọng thì lại khá phiền phức. Lão Lục đã chỉ cho ta một con đường, cũng là con đường duy nhất mà ta có thể chọn, mang theo sức mạnh của thần hy vọng, tự phong ấn mình trong căn phòng phong ấn, dựa vào sức mạnh của ý chí vũ trụ hy vọng, từ từ mài mòn, từ từ tiêu hóa sức mạnh của thần hy vọng. Nói xong, Vĩnh Hằng xuề tay. Ông ta chỉ đưa cho ta một sự lựa chọn này, và ta cũng chỉ có một phương án lựa chọn này. Quá khứ của thần hy vọng. Sức mạnh và quyền hành, khoảnh khắc này, Lục Minh đột nhiên nhận ra một điều. Vĩnh Hằng, có đạt được tất cả những gì mà hắn ta muốn không? Nếu có, Vĩnh Hằng hiện tại mạnh đến mức nào? Sắc mặt dần trở nên kỳ lạ và u ám. Lục Minh lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát phân thân của Vĩnh Hằng, liền thấy phân thân của Vĩnh Hằng cũng đang nhìn mình với vẻ mặt tươi cười. Hắn ta lên tiếng. Thực ra lão Lục là một đối tác rất tốt, ít nhất thì khi hợp tác với ta, ông ta không dở mánh khóe gì mà mắt thường có thể nhìn thấy được cả. Ví dụ như, ông ta hứa với ta về vấn đề phân chia chiến lợi phẩm, ông ta nói, ta sẽ có được sức mạnh và quyền hành của thần hy vọng, thế nên, ta thực sự đã có được sức mạnh và quyền hành của thần hy vọng. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm, cũng không đoán sai. Hôm nay, ta sẽ xuất quan. Mà sau khi xuất quan, ta sẽ có được tất cả những gì mà thần hy vọng từng có. Giọng điệu của Vĩnh Hằng rất bình tĩnh, hắn ta dường như tin chắc rằng, Lục Minh sẽ giúp mình thoát khỏi phong ấn. Lục Minh không biết tại sao Vĩnh Hằng lại tin chắc như vậy, tạm thời hắn cũng không muốn hỏi, vì hắn đang tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của Vĩnh Hằng. Cho đến khi Vĩnh Hằng lại nói, nhưng về mặt thu hoạch của ta thì thực ra cũng có một số vấn đề. Vừa rồi ta đã nói, Lục Hải Phong không chơi trò mánh khóe gì mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhưng không có nghĩa là, Lục Hải Phong không chơi trò mánh khóe gì với ta, có một số vấn đề không dễ phát hiện nhưng lại rất quan trọng. Trong số những lợi ích mà ta có được, có hai vấn đề rất nghiêm trọng. Một là vấn đề căn phòng phong ấn. Lão Lục nói, nếu ta muốn tiêu hóa sức mạnh của thần hy vọng, có được quyền hành của vũ trụ hy vọng thì phải tự phong ấn mình trong căn phòng phong ấn, dựa vào sức mạnh của thời gian để từ từ mài mòn. Lúc đầu, ta đồng ý với điều này, dù sao thì nhóc con à, ngươi phải hiểu rằng, sức mạnh của thần hy vọng thực sự rất mạnh, cũng không dễ tiêu hóa, có thể dựa vào thời gian để có được sức mạnh khủng khiếp như vậy, đã được coi là lời to rồi. Ta không có gì không hài lòng. Nhưng ta đã bỏ qua đặc tính của căn phòng phong ấn là do thần hy vọng tạo ra để phong ấn ý chí vũ trụ hy vọng. Căn phòng phong ấn này rất kiên cố, rất đặc biệt. Nó đặc biệt đến mức, ngoài thần hy vọng ra, bất kỳ sinh vật nào có quyền năng ý chí vũ trụ hy vọng, một khi vào đó thì không thể ra ngoài được nữa. Ta không biết đây có phải là cái bẫy mà Lục Hải Phong đặt cho ta hay không, nhưng vấn đề thực sự đã xảy ra. Ngay cả khi ta đã tiêu hóa sức mạnh của thần hy vọng từ rất lâu trước đây, có được một phần quyền hành của vũ trụ hy vọng, thì ta vẫn chỉ có thể bị giam cầm trong căn phòng phong ấn, như một tù nhân. Một tràng lời của Vĩnh Hằng khiến Lục Minh cạn lời, nhìn ông lão râu trắng trước mặt, Lục Minh không khỏi hỏi. Trước đây bản thân ngươi không phát hiện ra vấn đề này sao? Vĩnh Hằng lắc đầu, không, đây là nơi cấm địa của thần hy vọng, ta có thể nghe ngóng được tác dụng của nơi này đã rất khó khăn rồi, những thứ chi tiết hơn thì ta cũng bất lực. Vậy thì lại có vấn đề rồi. Lục Hải Phong, làm sao biết được đặc tính của căn phòng phong ấn, dường như hiểu được biểu cảm của Lục Minh, Vĩnh Hằng cười khổ một tiếng, ta đã nói rồi, ta không chắc Lục Hải Phong có biết đặc tính của căn phòng phong ấn hay không, ta cũng không biết, tình cảnh hiện tại của mình có phải là do Lục Hải Phong tính kế hay không, tóm lại, mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Im lặng một lát, Vĩnh Hằng thở dài, thực ra trong lòng ta thiên về suy nghĩ lão Lục đã lừa ta. Bởi vì trong số chiến lợi phẩm mà lão Lục có được, có một phần ký ức của thần hy vọng. Lục Minh và Vĩnh Hằng lại im lặng, một lát sau, Vĩnh Hằng lên tiếng. Tất nhiên, đặc tính này không phải là không thể khắc phục. Muốn giúp ta thoát khỏi phong ấn, chỉ cần một phần mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, ta bị mắc kẹt ở đây lâu như vậy, không thể không nghiên cứu ra được thứ gì đó. Đây chính là lý do Vĩnh Hằng cần Lục Minh. Tất nhiên, ít nhất là hiện tại, Lục Minh sẽ không giúp Vĩnh Hằng thoát khỏi cảnh ngộ này, bởi vì phần hỏi đáp này còn lâu mới kết thúc. Vĩnh Hằng lại giơ tay lên, giải phóng cho Lục Minh một mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, sau đó nói tiếp. Vấn đề thứ hai. Mục đích của lão Lục. Vừa nãy ta đã nói, ta có được quá khứ của thần hy vọng, lão Lục có được tương lai của thần hy vọng. Nhưng quá khứ và tương lai của thần hy vọng thực ra không có ranh giới phân chia nghiêm ngặt. Bị căn phong ấn lâu như vậy, ta không ngừng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra lúc đó, không ngừng suy đoán mục đích của Lục Hải Phong. Ta phát hiện ra một vấn đề. Lục Hải Phong có thể không chỉ cần con đường chân thần của thần hy vọng, mà ông ta còn muốn sức mạnh của thần hy vọng và ý thức vũ trụ của vũ trụ hy vọng, đây là suy đoán của Vĩnh Hằng. Nhưng không phải là suy đoán vô lý, bởi vì bản thân ta chính là một ví dụ tốt nhất. Bản thân ngươi cũng là một ví dụ rất tốt, ví dụ của ta là, ta bị phong ấn trong căn phòng phong ấn, rất có thể đây là mánh khóe của Lục Hải Phong. Mục đích của ông ta là gì? Ta cảm thấy rất có thể mục đích của ông ta chính là có được sức mạnh của thần hy vọng và quyền hành của vũ trụ hy vọng của ta. Thêm một bằng chứng nữa cho lý thuyết này. Lão Lục lúc đó đã thu hết toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, còn ta muốn phá phong ấn rời đi thì cũng cần mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Điều này càng chứng minh cho suy đoán của ta. Sau đó, còn có ví dụ về ngươi. Ngươi là vật thí nghiệm của lão Lục. Mà bây giờ, nếu vừa nãy bản thể của ta không nhìn nhầm, thì ngươi hẳn là đang đi trên con đường chân thần biến thể, đúng không? Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ nghe Vĩnh Hằng thở dài cảm thán. Con đường chân thần hạch tâm kép, một hạch tâm tương ứng với Thâm Uyên, một hạch tâm tương ứng với vũ trụ hy vọng, ngươi cảm thấy... Con đường chân thần hạch tâm kép mà ngươi đang đi là một sự trùng hợp hay là một sự sắp đặt tất yếu của con người? Điều này khiến Lục Minh hơi suy nghĩ lại. Hắn lắc đầu, không biết. Ban đầu Lục Minh chỉ nghĩ rằng mình đã gặp may, đi ra một con đường chưa từng có ai đi. Nhưng sau khi nghe Vĩnh Hằng nói một tràng, trong lòng Lục Minh thực sự dấy lên một chút nghi ngờ, con đường chân thần hạch tâm kép này là do chính mình đi ra hay là do con người sắp đặt? Giọng nói của Vĩnh Hằng lại vang lên bên tai Lục Minh. Nếu như trước khi gặp ngươi, ta còn nghi ngờ mục đích của Lục Hải Phong thì bây giờ ta cơ bản có thể xác định, Lục Hải Phong không có ý tốt với ta, đây cũng là lý do ta vội vàng muốn gặp ngươi, bởi vì xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta có triển vọng hợp tác. Chúng ta có mối đe dọa chung. Vĩnh Hằng nói xong những lời này, nghiêm túc nhìn Lục Minh, chỉ thấy Lục Minh cúi mày, im lặng không nói. Lục Minh không bày tỏ khuynh hướng của mình, Vĩnh Hằng cũng không tiện ép buộc. Hắn ta trầm ngâm một lát, tiếp tục nói. Nói xong lợi ích của ta rồi, tiếp theo nói đến lợi ích của Lục Hải Phong. Lục Hải Phong đã có được mọi thứ ngoại trừ sức mạnh của thần hy vọng và quyền hành của vũ trụ hy vọng. Trong đó bao gồm, con đường chân thần của thần hy vọng, linh hồn của thần hy vọng, thể xác của thần hy vọng, ký ức của thần hy vọng, cảm xúc của thần hy vọng, cũng như sự cải tạo của thần hy vọng đối với Thâm Uyên. Đúng vậy, lúc đó thần hy vọng, bản thân thực sự đã có được một phần quyền hành của Thâm Uyên. Quyền hành này đã hòa vào linh hồn của thần hy vọng, đây cũng là lý do khi ngươi đổi đường thì có thể được Thâm Uyên cứu cố. quay lại chuyện của ngươi. Vừa nãy ngươi đã hỏi, cảm xúc của ngươi sao lại liên quan đến thần hy vọng, bây giờ, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Lúc đó ở chiến địa quyết chiến, ta và lão Lục đã phát hiện ra ngươi. Lúc đó, trên người ngươi có một năng lực truyền thừa, tên là cộng tình. Năng lực cộng tình là một năng lực truyền thừa hỗ trợ, đặc tính của nó là có thể đồng cảm với người khác, nếm trải niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của người khác, thậm chí dùng niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của mình để ảnh hưởng đến người khác. Người có năng lực này, bẩm sinh tình cảm phong phú, khả năng đồng cảm cực mạnh. Nhưng trên thực tế, cường độ của năng lực này không được tính là cao. Ngươi có thể tự tưởng tượng một chút, ở nơi thần hy vọng đổi đường và nơi thần hy vọng quyết chiến với thảm họa lại xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé, mà đứa trẻ sơ sinh này, trên người có một năng lực cộng tình không quá mạnh, như vậy thì rất đột ngột, rất kỳ lạ, đúng không? Lục Minh gật đầu. Điều này thực sự có chút đột ngột và kỳ lạ. Lão Lục đã đưa ra câu trả lời. Ông ta nói, đại đạo vô tình nhưng chân thần hữu tình. Thực lực, địa vị ban đầu của thần hy vọng đều quá cao. Thậm chí hắn ta còn dung hợp một phần ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Mặc dù điều này mang lại cho thần hy vọng sức mạnh to lớn nhưng lại xóa bỏ cảm xúc tình cảm của thần hy vọng. Muốn đổi đường, có lẽ cũng có một số yêu cầu về mặt cảm xúc của thần hy vọng. Mà năng lực cộng tình này có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về mặt cảm xúc của thần hy vọng. Lục Minh không khỏi nhíu mày. Một lát sau, hắn lên tiếng, lý do này, quá gượng ép. Vĩnh Hằng gật đầu, đúng vậy, lúc đó ta và lão Lục cũng cảm thấy lý do này quá gượng ép. Vì vậy, chúng ta, à không, lúc đó lão Lục tự làm một thí nghiệm. Ông ta đã tách rời phần cảm xúc của thần hy vọng, biến phần này thành một con chó. Hy vọng, sau đó, lại thử xem phản ứng của ngươi và con chó này khi ở bên nhau sẽ như thế nào. Mà kết quả, khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc, hy vọng vốn không có cảm xúc, thế nhưng lại lộ ra vẻ thân mật với ngươi, lúc đó hy vọng không có linh hồn, ký ức, nó chỉ đơn thuần là phần cảm xúc của thần hy vọng. Điều duy nhất có thể giải thích cho hiện tượng này, chỉ có lý do của lão Lục. Cũng tức là, cảm xúc thực sự là một trong những chìa khóa để thần hy vọng đổi đường, ngươi, hoặc nói cách khác là năng lực cộng tình của ngươi, chính là điều kiện cần để đổi đường, vì vậy, lão Lục đã định ra kế hoạch của ông ta. Nói đến đây, biểu cảm của Vĩnh Hằng có chút kỳ quái. Ông ta đã chuyển năng lực cộng tình của ngươi sang con chó kia. Sau đó, chia mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng thành ba phần, một phần đặt trên người ngươi, hai phần còn lại thì ta không biết tung tích. Rồi lại tách ra một phần linh hồn của mình, trộn lẫn với mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, bằng thiết kế tinh vi, để cả hai từ từ dung hợp, cho đến khi hợp nhất thành một. Cuối cùng, chỉ cần chờ một thời gian, lão Lục sẽ có thể thay thế linh hồn, thể xác, cảm xúc và mọi thứ của thần hy vọng, đi lại con đường chân thần của thần hy vọng, đúng rồi, thêm cả ta nữa. Đợi ông ta đi hết con đường chân thần của thần hy vọng, rồi lại đến căn phòng phong ấn xử lý ta, như vậy thì mọi thứ của vũ trụ hy vọng và sức mạnh của thần hy vọng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ông ta sẽ trở thành tối cao. Tối cao hơn cả thần hy vọng, nói xong những lời này, Vĩnh Hằng giả vờ bừng tỉnh, rồi lại nói. Ồ đúng rồi, còn thảm họa nữa. Trước đây ta nghe nói, thảm họa đã hồi sinh rồi, đúng không? Những chuyện bên trong này, tôi hiểu rất rõ. Lúc đó thần hy vọng và thảm họa giao chiến, thảm họa bị đánh tan thần hồn, mọi thứ ngoài thể xác đều không còn nữa. Thảm họa xuất hiện bây giờ, đâu phải là thảm họa. Đó chỉ là ký ức còn sót lại của thần hy vọng, ký ức còn sót lại, trước ánh mắt khó hiểu của Lục Minh, Vĩnh Hằng đưa ra câu trả lời. Thần hy vọng sống quá lâu, ký ức quá đồ sộ, trong ký ức đồ sộ đó, phần lớn là tạp chất, thứ hữu dụng không nhiều. Nếu lão Lục hấp thụ một hơi toàn bộ ký ức của thần hy vọng, thì nhẹ nhất cũng sẽ phát điên. Vì vậy, lão Lục đã phân chia ký ức của thần hy vọng một cách đơn giản, ông ta tự mình lấy đi những thứ hữu dụng, còn những thứ vô dụng thì nhét hết vào trong cơ thể thảm họa. Thảm họa ở ngay đó, là một thùng rác có sẵn. Mặc dù xác của thần hy vọng cũng ở đó, nhưng không thể nhét ký ức của thần hy vọng trở lại cơ thể của hắn ta được chứ. Điều này rất dễ sinh ra biến số. Cộng thêm vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi đang sinh sôi. Do cơ duyên trùng hợp, một sinh mệnh sở hữu một phần ký ức của thần hy vọng, cộng thể xác của thảm họa cộng linh hồn của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi đã xuất hiện, cấu thành một thảm họa hoàn toàn mới. Hắn ta là thảm họa sao? Phải, cũng không phải. Hắn ta là thần hy vọng sao? Phải, cũng không phải. Đây là một sinh mệnh kỳ lạ đến mức thậm chí không thể dễ dàng xác định hắn ta là ai. Lục Minh trầm ngâm một lát, rồi lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, kế hoạch của Lục Hải Phong sắp thành công chưa? Sắp rồi, nhưng lại có biến số. Vĩnh Hằng đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Hắn ta cười nói, mấu chốt của mọi chuyện không nằm ở ngươi, mà nằm ở hy vọng. Thực ra trong kế hoạch của Lục Hải Phong, ngươi không có nhiều tác dụng lắm. Nếu như ngươi vốn có khả năng cộng tình thì đúng là một mắt xích không thể bỏ qua trong kế hoạch. Nhưng sau khi Lục Hải Phong tách khả năng cộng tình ra khỏi người ngươi, rồi dung hợp vào cơ thể của hy vọng thì tác dụng của ngươi đã giảm đi rất nhiều. Ngươi bây giờ chỉ là một cái bình chứa, chứa một trong ba con đường thành công của Lục Hải Phong. Không có ngươi, ông ta vẫn còn kế hoạch 2 và kế hoạch 3. Nhưng không giống như ngươi, hy vọng thực sự là không thể thiếu. Cậu ta không chỉ đại diện cho phần cảm xúc của thần hy vọng, mà còn sở hữu khả năng cộng tình của ngươi. Tuy nhiên vấn đề đã đến, hy vọng đã bị thảm họa mang đi, đây là yếu tố không thể kiểm soát trong kế hoạch của lão Lục. Ông ta cũng không ngờ rằng, thảm họa đột nhiên hồi sinh, gây ra chuyện lớn như thế. Vì vậy, nhóc ạ, ngươi hỏi ta rằng kế hoạch của Lục Hải Phong sắp thành công chưa? Ta chỉ có thể trả lời rằng, kế hoạch của ông ta có thành công hay không, phụ thuộc vào chuyện ông ta có lấy được hy vọng không, và lấy được hy vọng vào thời điểm nào. Hy vọng, mọi thứ như trở về điểm xuất phát. Trước đây, từ rất lâu trước đây, Lục Minh đã hiểu rõ tầm quan trọng của hy vọng, cho dù quá trình có bao nhiêu gian nan, cho dù hắn hiểu thêm được bao nhiêu bí mật, có một điều vẫn không thay đổi. Hy vọng vẫn là chìa khóa của mọi thứ, nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh. Hy vọng đã bị thảm họa cướp đi, là may mắn. Sau khi suy nghĩ đơn giản, Lục Minh đã có câu trả lời. Nếu hy vọng vẫn ở bên mình, hắn không chắc có thể giữ được hy vọng. Hơn nữa, từ lời nói của Vĩnh Hằng, Lục Minh có thể nghe ra, thảm họa mới sinh này, rất có khả năng sẽ không bất lợi cho hy vọng. Trong đầu lăn lộn những suy nghĩ như vậy, cuối cùng Lục Minh cũng hỏi ra được điều mình muốn biết nhất. Lục Hải Phong hiện đang ở đâu? Thế giới hạch tâm. Cái gì? Lục Minh đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Hằng, liền thấy Vĩnh Hằng cười tủm tỉm nhìn mình, dường như rất mong chờ biểu cảm tiếp theo của mình. Hắn ta nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, Lục Hải Phong hiện đang ở thế giới hạch tâm. Ông ta hóa thân thành ý chí thế giới của thế giới hạch tâm, gọi là thế giới phải không? Đó chính là Lục Hải Phong. Ngươi nói dối. Phát ra âm thanh không phải là Lục Minh, mà là ảnh tử. Đến thời điểm này, ảnh tử cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Ảnh tử đen kịt đột nhiên đứng bên cạnh Lục Minh, đôi mắt ảnh tử đỏ ngầu, giơ tay chỉ thẳng vào Vĩnh Hằng, ngươi nói dối. Ngươi chắc chắn đang nói dối. Nói xong, ảnh tử lại quay đầu nhìn Lục Minh. Sự thật này có vấn đề, Lục Minh, tất cả những gì hắn ta nói đều là những thứ bịa đặt, đừng tin hắn ta. Lục Minh không lên tiếng, vẫn là Vĩnh Hằng lên tiếng, nhẹ giọng hỏi. Nếu các ngươi không tin ta, còn có thể tin ai? Tin ngươi sao? Vấn đề là ngươi cũng chẳng biết gì cả, ảnh tử tức giận, anh ta thậm chí không thể kiềm chế được ham muốn ra tay của mình, năng lượng toàn thân bùng nổ, chuẩn bị ra tay với phân thân của Vĩnh Hằng. Vẫn là Lục Minh kéo ảnh tử lại. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ảnh tử, Lục Minh bình tĩnh nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, lão Lục đã chết từ lâu rồi, dối trá. Tất cả đều là dối trá, cú sốc lớn khiến đôi mắt ảnh tử vô hồn, từ tận đáy lòng, anh ta cũng hiểu rằng, những gì Vĩnh Hằng nói đều có một phần sự thật. Nhưng xét về mặt tình cảm, ảnh tử lại không muốn tin những điều này, an ủi ảnh tử, để ảnh tử lại thu mình dưới chân mình. Lục Minh bình tĩnh ngồi trở lại ghế, không để Vĩnh Hằng xem mình như trò cười. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Ngươi nói, thế giới chính là Lục Hải Phong, đúng không? Vĩnh Hằng khẽ gật đầu, đúng vậy, đây cũng là tin tức mà ta mới nhận được cách đây không lâu, độ chính xác rất cao. Tất nhiên, vấn đề ở đây là, thế giới là Lục Hải Phong nhưng Lục Hải Phong có phải chỉ là thế giới hay không thì không chắc. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu, không gì khác ngoài vấn đề phân thân. Vĩnh Hằng không chắc thế giới à bản thể của Lục Hải Phong hay là phân thân của Lục Hải Phong. Vậy thì, vấn đề lại xuất hiện, Nếu thế giới là Lục Hải Phong, vậy thì ta cảm thấy ông ta có rất nhiều cơ hội để ra tay với ta và hy vọng, tại sao ông ta không làm thế? Vấn đề về mức độ hòa hợp của linh hồn. Vĩnh Hằng mở lời như vậy, giải đáp thắc mắc của Lục Minh. Ông ta cần ngươi không ngừng trưởng thành và mạnh mẽ hơn, dùng con đường giả để trấn áp, mài dũa linh hồn của thần hy vọng và linh hồn của chính ông ta. Thời cơ chưa đến, ông ta sẽ không ra tay, ra tay cũng chỉ là vô ích. Nói xong, Vĩnh Hằng nghiêng người về phía trước, nhìn Lục Minh, nghiêm túc nói. Nếu mọi thứ không có biến số, chỉ cần con đường giả của ngươi mạnh hơn một chút, Lục Hải Phong có thể thay thế ngươi, từ đó hoàn toàn có được mọi thứ mà ông ta muốn. Mặc dù vừa rồi ta cũng nói, ngươi chỉ là vật chứa, có hay không cũng không quan trọng. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng là kế hoạch tối ưu nhất của Lục Hải Phong. Nhưng bây giờ biến số đã xuất hiện, sự đổi đường của ngươi đã phá vỡ kế hoạch một của Lục Hải Phong, ta nghĩ bây giờ ông ta sẽ không diễn kịch với ngươi nữa. Mà nói đến chuyện này, ta nghĩ sau khi ngươi đổi đường, ngươi đã không rầm rộ quay trở lại thế giới hạch tâm, đúng không? Lục Minh gật đầu. Sau khi thay đổi con đường, hắn thực sự có ý định tránh xa thế giới. Vĩnh Hằng xuề tay, cười nói, vì vậy, nếu ngươi cảm thấy tin tức ta đưa cho ngươi là giả, thì ngươi cứ quay lại một chuyến là có thể xác minh được. Lục Minh lại gật đầu. Về mặt tình cảm, hắn cũng giống như Ảnh Tử, đều không muốn tin rằng những gì Vĩnh Hằng cung cấp là thông tin thật. Nhưng xét về mặt logic, Vĩnh Hằng thực sự không cần phải nói dối về những điều có thể dễ dàng xác minh như vậy, chưa nói đến việc sự thật có hiệu quả hay không, chỉ nói rằng hắn ta nói dối Lục Hải Phong chính là thế giới thì cũng đã rất dễ xác minh rồi. Bởi vì mức độ xác minh của hai điều này không thể so sánh được. Trong căn phòng chân thực, bầu không khí có phần im lặng và ngột ngạt. Khi Vĩnh Hằng nói xong về thân phận của Lục Hải Phong, Lục Minh và Vĩnh Hằng đều không nói gì thêm. Vĩnh Hằng không nói, là vì hắn ta đang đợi Lục Minh hỏi. Còn Lục Minh không nói, là vì hắn đang tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của Vĩnh Hằng. Thành thật mà nói, một loạt câu trả lời mà Vĩnh Hằng đưa ra không giải quyết được tất cả các vấn đề, chẳng hạn như, tại sao Lục Hải Phong lại có thể lợi hại như vậy? Theo quan điểm của Lục Minh, một loạt những việc mà Lục Hải Phong làm, căn bản không thể dùng trí óc và thiên tư để giải thích. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra như vậy cũng như kế hoạch 2, kế hoạch 3 của Lục Hải Phong là gì. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, câu trả lời của Vĩnh Hằng ít nhất đã giúp Lục Minh giải quyết được phần lớn các vấn đề. Cho đến khi Vĩnh Hằng không đợi được nữa, buộc phải lên tiếng. Vậy thì đứa trẻ, ngươi còn vấn đề gì khác không? Lục Minh lắc đầu, hiện tại thì không có. Những chuyện xảy ra ở thế hệ trước, Vĩnh Hằng đã đưa ra lời giải thích. Mưu tính của Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng cũng đã đưa ra lời giải thích. Thân phận hiện tại của Lục Hải Phong, Vĩnh Hằng cũng đã đưa ra lời giải thích. Rất nhiều lời giải thích cộng lại, Lục Minh thực sự cảm thấy không uổng công đi một chuyến. Vì vậy, đã đến lúc ngươi trả thù lao rồi. Vĩnh Hằng mở lời như vậy, nụ cười tươi rói nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của Vĩnh Hằng, ẩn ẩn có chút ý đe dọa. Theo điều khoản hợp tác, Vĩnh Hằng giúp Lục Minh giải đáp thắc mắc, Lục Minh giúp Vĩnh Hằng thoát khỏi cảnh khốn cùng. Bây giờ, Vĩnh Hằng đã trả thù lao, Lục Minh cũng nên thực hiện lời hứa. Nhưng Lục Minh lại hiếm khi do dự. Trước khi vào căn phòng chân thực, khi hắn không hiểu gì, không biết gì thì việc giải phong cho Vĩnh Hằng đối với Lục Minh không phải là chuyện gì to tát. Vũ trụ này không thiếu Vĩnh Hằng, một cường giả tối cao. Nhưng bây giờ, khi bản thân đã biết tất cả những điều này, Lục Minh đột nhiên phát hiện ra rằng, một khi mình giải phong cho Vĩnh Hằng thì mình sẽ giải thoát cho một sự tồn tại vô giải. Vĩnh Hằng đã có được sức mạnh của thần hy vọng và một phần quyền lực của vũ trụ hy vọng. Bây giờ hắn ta chính là thần hy vọng thứ hai. Một khi thoát khỏi cảnh khốn cùng, trên đời này còn ai có thể chế ngự được Vĩnh Hằng? Nhưng lại cân nhắc đến việc, Vĩnh Hằng có thể ở một mức độ nào đó khống chế sự sống chết của mình. Tóm lại, Lục Minh phát hiện ra rằng lần này, hắn lại phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Vì vậy, hắn từ từ mở lời, ngươi vừa nói rằng, một khi ngươi phá vỡ được phong ấn thì ngươi sẽ liên thủ với ta để chống lại Lục Hải Phong, đúng không? Vĩnh Hằng gật đầu, đúng vậy, không sai. Ta xin lấy ý chí vũ trụ và vũ trụ hy vọng ra để thề. Vớ vẩn, bản thân ngươi về cơ bản đã tương đương với ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng rồi, hơn nữa, nói thật thì, chỉ những điều khoản hợp tác đơn giản như vậy thôi là không đủ để Lục Minh nhẫn tâm thả Vĩnh Hằng ra. Nghĩ một lúc, hắn hơi lắc đầu. Xin lỗi, nhưng ta nghĩ ta phải thất hứa rồi. Thật kỳ lạ, Vĩnh Hằng lại không hề ngạc nhiên. Hắn ta hơi gật đầu, chỉ nói, đã nằm trong dự liệu. Là vì hy vọng sao? Ngươi cho rằng việc đầu tiên ta làm sau khi phá phong ấn là sẽ đi tìm hy vọng, đúng không? Đúng vậy, vì hy vọng, Lục Minh im lặng không nói, Vĩnh Hằng thì cười nói. Ta nhớ lão Lục đã chuyển giao khả năng cộng tình cho hy vọng rồi, ngươi hẳn là không có cảm xúc gì nữa mới phải. Thật là hiếm có, khi ngươi gặp khó khăn, điều đầu tiên ngươi cân nhắc lại không phải là bản thân mình, mà là con chó đó, thật là hiếm có. Cảm thán một tiếng, Vĩnh Hằng lại nói. Ta hiểu nỗi lo lắng của ngươi, ngươi sợ khi ngươi thả ta ra, ta sẽ đứng về phía đối lập với ngươi. Mà dựa vào sự chênh lệch thực lực của chúng ta, ngươi căn bản không có cơ hội chống lại ta. Ngươi còn sợ ta sẽ đi tìm chìa khóa của tất cả mọi chuyện, tức là hy vọng, dựa vào thực lực hiện tại của ta, ngay cả khi hy vọng được sự thảm họa che chở, thì khi đối mặt với ta, e rằng cũng không có nhiều sức chống cự. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng thả ta ra như thế. Vĩnh Hằng đang nghe truyện trên TV audio CV kéo dài giọng điệu như vậy, tiếp tục ung dung nói. Vì vậy, ta quyết định sẽ tăng thêm tiền cược cho cuộc giao dịch giữa chúng ta. Thứ nhất, trong căn phòng phong ấn ấn vẫn còn một phần ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Còn trong cơ thể ngươi, có mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Ta tặng ngươi ý chí vũ trụ hy vọng này. Hấp thụ chúng, con đường chân thần hạch tâm kép của ngươi sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Thứ hai, ta hứa với ngươi, ta sẽ không gây rắc rối cho hy vọng, cũng sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Ừm, tất nhiên là có điều kiện tiên quyết là, lời hứa này sẽ kéo dài cho đến khi ta giải quyết xong Lục Hải Phong. Và ngươi cũng đừng nghĩ rằng lời hứa này chỉ là lời nói suông, ta không gây rắc rối cho ngươi, điều này bao gồm việc ta sẽ không động tay động chân vào phong ấn trên con đường giả của ngươi, thực ra điều này đã đủ để chứng minh sự chân thành của ta rồi. Phải hiểu rằng, ngay khi ngươi từ chối ta nãy giờ, ta có thể giết chết ngươi một cách dứt khoát. Nhưng ta đã không làm vậy, chỉ vì hai chữ chân thành. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Nói như vậy, Vĩnh Hằng mỉm cười nhìn Lục Minh, rồi lại nhìn xuống dưới chân Lục Minh. Hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi, ngươi thấy ảnh tử quan trọng với ngươi không? Lục Minh hơi sửng sốt nhưng theo bản năng gật đầu, rất quan trọng. So với hy vọng thì sao? Lục Minh không nói gì. Câu hỏi này, chính hắn cũng không biết. Vì vậy, điều kiện thứ ba của ta chính là tử vong. Như ta thấy, thực lực của tử vong hẳn đã có tiến bộ không nhỏ. Nếu không phải vừa rồi anh ta quá kích động mà chủ động xuất hiện, ta cũng khó phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Nhưng phát hiện ra rồi thì phát hiện ra, hơn nữa ta còn phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị. Trên mặt Vĩnh Hằng nở nụ cười. Nhưng càng như vậy, Lục Minh càng cảm thấy bất an. Hiện tượng gì? Lục Minh hỏi như vậy, Vĩnh Hằng cũng không giấu giếm nữa. Hắn ta giơ ngón tay chỉ vào ảnh tử. Anh ta chính là kế hoạch thứ hai của Lục Hải Phong. Điều này không thể nào, dưới chân Lục Minh truyền đến tiếng phủ nhận của ảnh tử, nhưng đã không còn sự tức giận và kích động như lúc đầu, biến thành có chút chán nản và thiếu tự tin. Ngược lại, Vĩnh Hằng lại vô lại nói, ngươi không tin thì thôi. Nhưng ta tin. Lục Minh mở miệng phản bác Vĩnh Hằng. Ánh mắt rực rỡ nhìn Vĩnh Hằng, Lục Minh hỏi. Ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giúp ảnh tử giải quyết rắc rối này. Vĩnh Hằng xuề tay, điều này rất dễ giải quyết, trên thực tế, chính ngươi có thể tự xử lý. Ta cũng sẽ chỉ cho ngươi cách. Trong cơ thể ảnh tử chắc chắn có mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, và thứ này chính là nguồn gốc của mọi kế hoạch của Lục Hải Phong, chỉ cần hấp thụ phần linh hồn tàn dư này, ảnh tử tự nhiên sẽ không còn bị Lục Hải Phong ràng buộc nữa. Tất nhiên, cách làm cụ thể thực ra còn có chút chú ý, nhưng vì ngươi đã đến đây rồi thì những gì còn lại chỉ là công việc mài nước. Vĩnh Hằng vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có căn phòng phong ấn. Ta vừa nói, trong căn phòng phong ấn vẫn còn một phần ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Còn ngươi đã dung hợp mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Ngươi thả ta rời khỏi căn phòng phong ấn, còn ngươi tiến vào căn phòng phong ấn, hấp thụ phần ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng mà ta để lại, bằng cách này có thể dẫn dụ mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể ảnh tử. Làm như vậy không chỉ có thể giải quyết rắc rối của ảnh tử, phá vỡ kế hoạch thứ hai của Lục Hải Phong, thậm chí còn có thể giúp chính ngươi bổ sung một đợt, chẳng phải rất tuyệt sao? Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng về việc vào rồi sẽ không ra được. Dù sao ngươi cũng đã dung hợp mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng thì đó chính là chìa khóa để rời khỏi căn phòng phong ấn. Vĩnh Hằng nói một tràng dài. Nhưng Lục Minh đã hiểu logic rất đơn giản. Dùng mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, dung hợp ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng, sau đó thông qua sự dẫn dụ đồng nguồn, dẫn dụ mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể ảnh tử ra, từ đó giúp ảnh tử thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Hải Phong. Cách làm thì nói ra thì đơn giản, làm thì thực ra cũng không khó. Nhưng chắc chắn sẽ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, và trước tiên phải làm, chính là giúp Vĩnh Hằng rời khỏi căn phòng phong ấn. Làm thôi. Lục Minh hạ quyết tâm, vì ảnh tử. Ảnh tử cũng yếu ớt lên tiếng, làm thôi nhưng anh ta lại vì Lục Minh, Vĩnh Hằng bây giờ vẫn có thể giải phóng mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Một khi đàm phán thất bại, Vĩnh Hằng chắc chắn sẽ chọn cách cá chết lưới rách, hắn ta sẽ không chết, chỉ bị phong ấn, nhưng Lục Minh thì chết chắc. Ngay cả khi không có chuyện ảnh tử, chỉ riêng Lục Minh, hậu quả của việc không đồng ý hợp tác có thể nói là lỗ vốn nặng nề. Vĩnh Hằng khẽ gật đầu. Đến lúc này, Vĩnh Hằng lại không có gì dao động cảm xúc. Bởi vì thái độ của Lục Minh thực sự nằm trong dự đoán của Vĩnh Hằng. Cũng không phải vì hắn ta là người tính toán vô song, chỉ là Lục Minh thực sự không có nhiều lựa chọn. Vĩnh Hằng đứng dậy. Vừa đi ra ngoài, vừa thong thả nói. Tặng thêm cho các ngươi một số thông tin bổ sung. Lục Hải Phong có trợ thủ, và không chỉ một hai người. Muốn tìm ra trợ thủ và quân cờ của ông ta thì các ngươi có thể nhớ lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra với các ngươi. Ta nghĩ các ngươi sẽ luôn tìm thấy một số manh mối. Khi Vĩnh Hằng nói xong những lời này, Lục Minh cúi đầu, nhìn xuống ảnh tử. Phát hiện ra rằng ảnh tử đã chìm vào vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, bị ảnh tử nén thành một cục, nuốt vào bụng. Có cảm giác rất quen thuộc không? Đúng vậy. Điều này hơi giống với con đường giả của Lục Minh. Trước đây, ảnh tử không cảm thấy có vấn đề gì trong đó. Nhưng khi anh ta biết được sự thật, ít nhất là sự thật trong lời nói của Vĩnh Hằng thì vấn đề đã nảy sinh, ngồi xếp bằng bên giếng Tô Sinh, ảnh tử cố nén cơn thịnh nộ đang dâng trào trong lòng, kìm nén những suy nghĩ đang sôi sục trong não. Vì vậy, chỉ số thông minh lại lên đến đỉnh cao. Ảnh tử không phải là kẻ ngu ngốc, anh ta chỉ không muốn suy nghĩ, ở thế hệ trước, anh ta có Lục Hải Phong làm bộ não. Và ở thế hệ này, anh ta cũng luôn có Lục Minh và hy vọng cùng mình mưu đồ bất cứ chuyện gì. Hay nói cách khác, ảnh tử đã quen nghe theo sự sắp xếp của người khác, nghe theo mệnh lệnh của người khác. Nhưng lúc này đây, chính anh ta hiểu rất rõ, bây giờ, trong chuyện này, tuyệt đối không phải là lúc anh ta nghe theo ý kiến của người khác, anh ta phải suy nghĩ độc lập, cân nhắc độc lập, điều đầu tiên nghĩ đến, chính là hệ thống năng lực hiện tại của chính mình, hệ thống năng lực ban đầu của mình, nền tảng là U Minh. Nhưng kể từ khi có được vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, dù nói thế nào đi nữa, hệ thống năng lực hiện tại của mình đã có một số điểm tương đồng nhất định với con đường giả ban đầu của Lục Minh. Vừa rồi Vĩnh Hằng nói, mình có thể là kế hoạch thứ hai của Lục Hải Phong, vậy thì, nghĩ như vậy, ảnh tử bắt đầu kiểm tra bản thân. Nhận thức không ngừng hòa nhập vào cơ thể, quét kỹ từng ngóc ngách trên khắp cơ thể. Rất nhanh, ảnh tử đã có một phát hiện không được coi là phát hiện. Vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, sau khi bị chính mình nuốt vào cơ thể, dấu ấn của nó lại lặng lẽ cư ngụ gần hạch tâm tà thần của chính mình, sở dĩ nói đây không phải là phát hiện gì, là vì theo ảnh tử nuốt chửng vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, hệ thống năng lực thay đổi, hạch tâm tà thần là hạch tâm ban đầu, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi là hạch tâm hiện tại, cả hai có liên quan chặt chẽ với nhau, về bản chất đây là điều tốt. Nhưng kết hợp với lời nói của Vĩnh Hằng, chuyện này, e rằng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ý nghĩ vừa động, ảnh tử bắt đầu di chuyển chậm rãi hạch tâm tà thần của mình, đây là một hành động khó khăn, giống như tự làm hại mình. Chỉ cần sơ suất một chút, e rằng sẽ gây ra một số hậu quả không tốt. Nhưng đây cũng là một thí nghiệm rất tốt. Thông qua phương tiện này, ảnh tử có thể hiểu rõ được rằng hạch tâm tà thần của mình và vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi có mối liên hệ sâu sắc đến mức nào. Và rất nhanh sau đó, khuôn mặt của ảnh tử trở nên tái nhợt. Một mặt là vì liên quan đến hạch tâm tà thần, khiến ảnh tử rất khó chịu. Mặt khác, đó là kết quả của thí nghiệm, chỉ có anh ta mới có thể nhìn thấy, theo sự di chuyển chậm rãi của hạch tâm tà thần, dấu ấn của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi cũng di chuyển theo hạch tâm tà thần, có thể coi đó là một tay sai nhỏ của hạch tâm tà thần nhưng cũng có thể coi đó là một con quỷ đoạt mạng của hạch tâm tà thần. Nghĩ đến đây, ảnh tử đã đưa ra một quyết định táo bạo, anh ta không nói hai lời, thực sự chuẩn bị trực tiếp đẩy dấu ấn của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi ra khỏi cơ thể, nhưng cùng với một tiếng hét thảm, ảnh tử phun ra một lượng lớn khí đen xám. Không có cách nào, sao lại không thể đẩy thứ này ra khỏi cơ thể được? Tôi đúng vậy. Không có cách nào, mối liên hệ của anh ta với vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi đã hình thành và không thể cắt đứt, trừ khi ảnh tử sử dụng cách tàn khốc nhất. Tự sát, đúng lúc giọng nói của Lục Minh vang lên bên tai. Ảnh tử. Tôi đang bận, anh đợi một chút. Đánh trống lảng với Lục Minh một câu, ảnh tử hơi tập trung tinh thần. Sau khi thử nghiệm lại không có kết quả, ảnh tử cười khổ, vẻ mặt buồn bã bởi vì anh ta đã nhận ra rằng, lời nói của Vĩnh Hằng, e rằng phần lớn là sự thật. Kế hoạch thứ hai sao, cảm nhận được vị chua, ngọt, đắng, cay trong lòng, lúc này ảnh tử đột nhiên hiểu được cảm giác của Lục Minh. Cảm giác bị người khác và bị người thân thiết tính kế, thực sự rất khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó, ảnh tử đã loại bỏ những tạp niệm vô dụng. Vì những gì Vĩnh Hằng nói, phần lớn là sự thật, vậy thì, câu nói cuối cùng của hắn ta, e rằng cũng là sự thật, trợ thủ của lão Lục không ít. Và theo chuẩn mực hành xử trước đây của lão Lục, bên cạnh mình chắc hẳn cũng có tai mắt của ông ta. Là ai? Không cần suy nghĩ quá nhiều, ảnh tử đã có câu trả lời. Dạ thần, đôi mắt đỏ ngầu từ từ tràn ngập sát khí. Ảnh tử đứng dậy, trực tiếp xác định vị trí của dạ thần. Tuy nhiên, lý trí còn sót lại, hoặc là tình cảm, lại khiến ảnh tử ngồi phịch xuống đất. Hai tay từ từ che lấy đôi mắt. Giọng nói uất ức phát ra từ miệng ảnh tử. Tại sao lại là các người? Đúng vậy, dạ thần có vấn đề. So với tình bạn chiến đấu giữa ảnh tử và dạ thần, Lục Minh nghi ngờ dạ thần không có nhiều gánh nặng tâm lý như vậy. Trên thực tế, hắn có thể nhận thức được phong cách hành xử của Lục Hải Phong hơn ảnh tử. Người này làm việc, không chỉ có rất nhiều kế hoạch dự phòng, mà còn thích giấu quân cờ bên cạnh người khác. Đối với Lục Minh mà nói, thế giới chính là quân cờ đó, điều thú vị là, đây cũng chính là bản thân Lục Hải Phong. Còn đối với ảnh tử mà nói, dạ thần chính là quân cờ đó, và quân cờ này, được chôn rất sâu, nhớ lại cảnh gặp gỡ dạ thần, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Thao túng giả, đúng vậy, còn có thao túng giả, lời nhắc nhở của Vĩnh Hằng, như một tia lửa, thắp sáng ngọn đèn trong đầu Lục Minh. Kế hoạch thứ hai không phải là được thiết kế từ lâu, mà là được bổ sung sau, ảnh tử thực sự là kế hoạch thứ hai của Lục Hải Phong, nhưng không giống mình. Mình đã đi trên con đường mà Lục Hải Phong thiết kế ngay từ đầu. Còn ảnh tử thì chỉ mới đi trên con đường mà Lục Hải Phong thiết kế ở giữa chừng. Hệ thống năng lực ban đầu của ảnh tử, tức là hệ thống năng lực của tà thần tử vong, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi gặp dạ thần, không, thậm chí ngay cả trước đó, Lục Minh và ảnh tử đã vô tình bước vào thiết kế của Lục Hải Phong. Đầu tiên là âm mưu chiếm đoạt danh hiệu tử vong, điều này buộc mình và ảnh tử phải bước vào trạng thái chiến đấu, chỉ có thể đánh với Phùng Dục một trận. Và vừa khéo, lúc đó âm mưu đã bắt đầu xây dựng và hoàn thiện vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, thao túng giả ủng hộ hết mình, vậy thì, ý tưởng xây dựng vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, có lẽ cũng là do thao túng giả truyền cho Phùng Dục. Và mục đích của chuyện đó chính là giao vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi cho ảnh tử. Ảnh tử muốn khôi phục đỉnh cao, thậm chí còn tiến xa hơn thì phải hấp thụ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Nói cách khác, kế hoạch thứ hai lấy ảnh tử làm chủ thể, chắc chắn sẽ đi theo con đường mà Lục Hải Phong đã hình dung. Đột ngột, Lục Minh lại nghĩ đến một tầng nữa. Antonio và dạ thần, Antonio đã từng nói, dạ thần có ý định tiếp xúc với ông ta. Hai người trở thành bạn bè. Sau đó, cả hai gần như cùng lúc bị thao túng giả xác định làm mục tiêu. Để giải quyết vấn đề này, dạ thần đề xuất đưa phát triển tinh vào hệ thống phó bản toàn cầu, nhưng không ngờ Phùng Dục đã chiếm giữ phát triển tinh từ lâu. Như vậy, mới có mọi chuyện xảy ra trong phó bản Phùng Dục, không khó để phát hiện ra. Thao túng giả và dạ thần đã đóng hai vai trò cực kỳ quan trọng trong chuyện này, dạ thần là người đưa ra ý tưởng. Còn thao túng giả là yếu tố chủ đạo. Lúc này, Lục Minh đã đổi một góc độ khác để suy nghĩ về vấn đề. Bất ngờ phát hiện ra rằng âm mưu trước đây, thậm chí cả bản thân mình và Ảnh Tử, đều bị người ta đùa giỡn không thương tiếc. Hơn nữa, ngay cả khi bắt được Dạ Thần, Phùng Dục cũng không trực tiếp giết chết Dạ Thần, ngược lại còn cố ý để Dạ Thần hợp nhất với Ảnh Tử. Liệu có phải cũng có lệnh của Thao Túng Giả hay không? Có. Lục Minh khẳng định, nhất định có. Phùng Dục cũng là một bi kịch, cô ta không biết, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, có lẽ ngay từ đầu, không phải dành cho cô ta. Mà trong phó bản Phùng Dục, còn có sự xuất hiện của Chính Nghĩa và Thảm Họa, theo cảm nhận của bản thân thì sự xuất hiện của mình có vẻ hơi thừa thải. Vì Lục Hải Phong muốn giao vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi cho Ảnh Tử nên chắc chắn ông ta sẽ chuẩn bị rất đầy đủ, còn Thao Túng Giả, chính là bảo hiểm cuối cùng. Bỗng nhiên, Lục Minh nghĩ đến một chuyện, sắc mặt không khỏi có chút kỳ lạ, hắn nghĩ đến hộp ma thuật bất ngờ. Thảm Họa xét về căn nguyên, chính là được hộp ma thuật bất ngờ hồi sinh. Ban đầu Lục Minh cho rằng, sự hồi sinh của Thảm Họa chính là để giúp mình đối phó với Phùng Dục. Nhưng bây giờ xem lại, rõ ràng có một số lời nói khác ở đây. Thảm Họa đã mang hy vọng đi. Xét theo góc nhìn hiện tại, Thảm Họa dường như là một bên đáng tin cậy, hít một hơi thật sâu, không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa, Lục Minh nhẹ giọng nói. Ảnh Tử, tôi đây. Dạ Thần có vấn đề. Tôi biết. Vậy, anh định xử lý thế nào? Ảnh Tử chìm vào im lặng trong một thời gian dài. Cho đến khi anh ta lên tiếng, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian. Phải thừa nhận một điều, Ảnh Tử so với Lục Minh thì tình cảm thực sự phong phú hơn một chút. Nhưng kỳ lạ thay, Lục Minh có thể hiểu được sự do dự của Ảnh Tử. Anh ta và Dạ Thần đã sát cánh chiến đấu với nhau trong một thời gian dài như vậy. Mối liên kết này thực sự không thể dễ dàng xóa bỏ trong thời gian ngắn. Được, chuyện này anh tự xử lý đi. Chuyện của Dạ Thần chỉ là chuyện nhỏ, khi đã có sự phòng bị, Lục Minh tin rằng Dạ Thần có lẽ cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa, và Lục Minh cũng tin rằng Ảnh Tử có khả năng xử lý tốt chuyện này. Bước ra khỏi căn phòng chân thực, Lục Minh nhìn về phía Cha Man trước. Hắn thấy Cha Man vẫn đứng ngoài cửa căn phòng chân thực, cung kính như một con chó canh gác, nhận ra ánh mắt của Lục Minh. Cha Man ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng với Lục Minh. Lục Minh khẽ gật đầu rồi nhìn về phía căn phòng phong ấn. Phân thân của Vĩnh Hằng đã bị thu hồi. Người đang đứng trong căn phòng phong ấn chính là bản thể của Vĩnh Hằng. Hắn ta trông bình thường, tầm thường, không hề có phong thái của cường giả số một vũ trụ hiện nay. Hắn ta thậm chí còn nở một nụ cười nhân từ với Lục Minh. Đứa trẻ, ta đã thấy sự lựa chọn của ngươi từ ký ức của phân thân của ta. Một lựa chọn rất sáng suốt. Lục Minh không nói gì, chỉ đi đến trước căn phòng phong ấn. Một năng lượng kỳ lạ quấn quanh cơ thể Lục Minh, loại năng lượng này giống hệt với loại năng lượng tạo ra ảo ảnh mà hắn đã nhìn thấy ở bên ngoài. Nó đang cầu cứu, lẩm bẩm bốn chữ này, Lục Minh từ từ đưa tay ra, như thể chạm vào ý chí vũ trụ hư vô. Đúng vậy. Loại năng lượng ảo ảnh này chính là thủ đoạn của ý chí vũ trụ. Nó thực sự đang cầu cứu. Vĩnh Hằng trả lời như vậy, nụ cười không đổi. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là phản ứng bản năng mà thôi. Sau khi được thần hy vọng và ta huấn luyện, ý chí vũ trụ đã bị xóa sạch linh trí. Ảo ảnh mà ngươi nhìn thấy trước đó thực sự là thủ đoạn của ý chí vũ trụ, nhưng đây chỉ là một bản năng sinh tồn. Bản năng khiến nó ngăn cản ngươi đến chỗ ta. Bằng cách thể hiện những điều mà ngươi muốn biết nhất. Lục Minh từ từ rụt tay lại, không nói gì nữa. Nói trắng ra, ý chí vũ trụ và ý chí thâm nguyên cũng giống như ý chí thế giới của một số thế giới, có vẻ mạnh mẽ và toàn năng nhưng bản chất chỉ là một món đồ chơi trong tay một số tồn tại cấp cao. Hắn lại quay lại phía căn phòng phong ấn. Vậy ta phải làm gì? Vĩnh Hằng cười nói, ngồi xếp bằng trước mặt ta, còn lại ta sẽ tự xử lý. Lục Minh cau mày, ta cần biết phương pháp và nguyên lý cụ thể. Vĩnh Hằng xuề tay, được rồi, biết là ngươi vẫn không tin tưởng ta, phương pháp cụ thể là, dùng khí tức trên mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng để đánh lừa căn phòng phong ấn, khiến nó chủ động mở phong ấn. Ta cần lấy mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể ngươi, số lượng không nhỏ, khoảng một nửa số mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không quan tâm đến điều này, một nửa mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, đây thực ra là điều kiện đã được thỏa thuận trước đó. Còn về việc Lục Minh có quan tâm hay không, thì thực ra cũng có chút quan tâm. Nhưng trong chuyện này có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể giống như một quả bom hẹn giờ đối với Lục Minh, thứ này càng sớm dọn sạch càng tốt. Mặt xấu là mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng rất có lợi cho việc tu luyện con đường chân thần thâm uyên, thậm chí đây có thể là loại vật phẩm duy nhất có thể tăng tốc độ tu luyện con đường chân thần. Đừng đau lòng. Vĩnh Hằng cười, nhếch mép, chỉ vào chân Lục Minh. Nếu ta đoán không nhầm thì trong cơ thể người kia còn 1/3 mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Lục Minh đột nhiên thở dài. Có vẻ như là khuyên giải nhưng thực chất là đe dọa. Đừng do dự nữa, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Dưới chân, giọng nói của Ảnh Tử lặng lẽ vang lên. Giọng nói lạnh lùng hơn trước, anh ta dường như đã hạ quyết tâm về một số chuyện. Nghe vậy, Lục Minh không còn để ý đến những chuyện khác nữa. Theo lời Vĩnh Hằng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Không cần Lục Minh ra tay, Vĩnh Hằng trong căn phòng phong ấn đã giơ tay lên, nhắm vào Lục Minh. Hắn ta toàn lực kích hoạt hậu chiêu đã từng đặt trên người Lục Minh. Vì vậy, trong nháy mắt, một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn đã phá vỡ phong ấn từ dưới lòng đất của thành phố Ác Linh. Vĩnh Hằng từng nói, hắn ta chỉ có thể giải phóng 5 mảnh vỡ linh hồn cùng một lúc, rõ ràng là hắn ta nói dối, bởi vì lúc này, số mảnh vỡ linh hồn mà Vĩnh Hằng giải phóng không chỉ 5 mảnh. Có đến 500 mảnh, Lục Minh thấy tim mình thắt lại, vừa định mở miệng thì nghe thấy giọng nói của Vĩnh Hằng truyền vào tai. Đừng hoảng sợ. Bình tĩnh lại, Vĩnh Hằng đã chứng minh rằng, hắn ta có khả năng điều khiển sự sống chết của Lục Minh từ xa, đúng vậy, không cần phá vỡ phong ấn, hắn ta vẫn có thể quyết định sự sống chết của Lục Minh. Nghe những lời Vĩnh Hằng nói, Lục Minh hít một hơi thật sâu nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì rõ ràng, hợp tác đã trở thành con đường duy nhất mà Lục Minh có thể đi. Một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng đã nổ tung trong thành phố Ác Linh, chúng bay tứ tung như những con ong tụ tập, tuy nhiên, dù là dao động năng lượng của chúng hay ngọn lửa đuôi bập bùng của chúng đều toát lên hơi thở nguy hiểm, khiến người ta kinh hãi. Chúa tể chân thân đã gần như cạn kiệt sức mạnh, co ro trong góc cung điện linh dị, chỉ có thể bất lực nhìn cung điện linh dị đã bị khuấy động hỗn loạn nhưng không có cách nào. Ngay cả bản thân Lục Minh, có thể miễn cưỡng áp chế một mảnh vỡ linh hồn, cũng không thể áp chế hai, ba mảnh, huống hồ bây giờ số mảnh vỡ linh hồn phá vỡ phong ấn đã lên đến hàng trăm. Nếu không có ngoại lực can thiệp, thì kết cục của Lục Minh có thể đoán trước được. Cho đến khi trong căn phòng phong ấn, Vĩnh Hằng khẽ cong ngón tay. Sức mạnh huyền diệu lóe lên từ đầu ngón tay của Vĩnh Hằng. Cổ sức mạnh này không phá vỡ được phong tỏa của căn phòng phong ấn, nhưng vẫn có thể tạo ra một số liên hệ mơ hồ với phong ấn bên trong thành phố Ác Linh. Vào giây tiếp theo, những mảnh vỡ linh hồn bay loạn trong thành phố Ác Linh lập tức ổn định lại. Chúng xếp thành hàng trên bầu trời cung điện linh dị, giống như những ngôi sao vàng rực rỡ. Giọng nói của Vĩnh Hằng vang lên bên tai Lục Minh. Vị thần hy vọng trước đây có mối liên hệ rất chặt chẽ với ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng. Điều này dẫn đến linh hồn của thần hy vọng và ý chí vũ trụ hy vọng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Những gì ta đang làm bây giờ là sử dụng sức mạnh của ý chí vũ trụ hy vọng để giao tiếp, liên hệ với những mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Trước đó ta cũng đã nói, ngươi cũng có thể sử dụng phương pháp này để giải quyết vấn đề của ngươi, thậm chí là vấn đề của Ảnh Tử. Còn bây giờ, đây là một nửa thuộc về ta sẽ lấy trước. Nói xong, Vĩnh Hằng lại cong ngón tay. Vì vậy, những mảnh vỡ linh hồn trong cung điện linh dị đã nhận được tín hiệu, một lượng lớn những ngôi sao vàng bị kéo đi, nhanh chóng bay ra khỏi cung điện linh dị, sau đó biến mất một cách kỳ lạ. Khi chúng xuất hiện trở lại, chúng đã đến trước mặt Vĩnh Hằng, khoảng cách giữa chúng và Vĩnh Hằng chỉ là một bức tường không khí đơn giản. Ánh sáng vàng bắt đầu bám vào bề mặt bức tường không khí. Cảm giác rung động nhẹ liên tục xuất hiện. Và rất nhanh chóng, bức tường không khí vô hình đó đã bị những mảnh vỡ linh hồn làm tan chảy. Và khi mảnh vỡ linh hồn đầu tiên chen vào phong ấn, hòa vào cơ thể Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng lập tức trùng mình một cách thoải mái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.